Thánh Vương, chương 1277, âm mưu kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1277, âm mưu kế hoạch. Từ trước đến nay chưa bao giờ chân không chi chủ cao hứng như thời khắc này web bởi vì hắn phát hiện một thiên tài tuyệt thế trước nay chưa có, là thiên tài chi vương. Những đệ tử được hắn bồi dưỡng cũng đều là cao thủ, thậm chí có một người trở thành chí cao thần, hiện tại sáng tạo ra một cơ nghiệp cự đại, trợ giúp cho hắn rất nhiều. Đây cũng chính là đầu tư. Dĩ nhiên, không phải thiên tài nào hắn cũng thu lấy. Có rất nhiều đệ tử sau khi thu ân tương cửu báo, hắn cũng phải nhìn tâm tính. Hiển nhiên trong một canh giờ này, hắn đang cùng Dương Chu Tiên trao đổi, thậm chí thử dò xét tâm tính của hắn, cảm thấy rất hài lòng, không phải là nhân vật ân tương cửu báo thì lập tức sẽ thu làm đệ tử. Đa tạ sư tôn, Dương Chu Tiên lại xuống. Lần này bái sư khiến mọi người cũng bắt đầu hâm mộ. Tất cả hỗn nguyên chi tử cũng hâm mộ tới cực điểm, có thể được một chí cao thần bồi dưỡng là ước mơ tha thiết, nhất là được chí cao thần như chân không chi chủ bồi dưỡng lại càng có thể lĩnh ngộ được rất nhiều. Thiên thủ tôn giả, ngươi tới đây. Đột nhiên chân không chi chủ chỉ vào một thượng vị thần nói. Thiên thủ tôn giả kia là sư phụ của Dương Chu Tiên, vị chân không chi chủ gọi tên còn không kịp phản ứng thì đã bị một nguồn lực mạnh mênh mông thu lấy lên đài phong thần. Ngươi từng là sư phụ của Dương Chu Tiên, hắn nói nhờ ngươi đã có được ít lời hữu ích, nói muốn được sự đồng ý của ngươi. Chân không chi chủ nói, như vậy là tôn sư trọng đạo, ta rất vui mừng. Ta đoạt đệ tử của ngươi thì không thể không cấp cho ngươi một chút bồi bổ. Hiện tại ta đề người thi vơ yển ma đại thuật chân không vô địch giúp người tán luyện thần cách thăng đạt đến giới mãn thần. Một nguồn khí lưu đánh thẳng vào, bao trùm thiên thủ tôn giả. Thần cách thiên thủ tôn giả vang dội tiếng kẽo kẹt, rất nhiều tạp chất cũng bị tế luyện đi ra ngoài, năng lượng thuần túy được rót vào trong đó, thậm chí giữ tinh thần của hắn. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn truyền ra một luồng hơi thở viên mãn thần. Đây chính là quán điều này, nhưng chân đính vô thượng, một chí cao thần cũng không làm được, không chi chủ lại có thể làm được, bởi vì hắn là ý chí vô hạn cấp trung kỳ, không phải là sơ kỳ. Vốn là trong môn phái cũng có quán đính như vậy, nhưng nhất định phải có trị giá chiến công khổng lồ, hơn nữa không thể nào khiến cho thượng vị thần biến hóa thành viên mãn thần, bởi vì trong môn phái không có chí cao thần, dù là đại viên mãn thần cũng không thể làm được điều này. Tốt lắm, lần này bản thân ta thu hoạch khá lớn. Đột nhiên chân không chi chủ mang theo Dương Chu Tiên hạ xuống, một khe hở vỡ ra tựu như hắn muốn bay đi. Dương Chu Tiên vội vàng nói, sư phụ ta còn muốn nói lời từ biệt với huynh đệ của ta. Chấm, được ngươi nói lời từ biệt đi, chân không chi chủ vung tay lên, nhưng tương lai ngươi có thể thành tựu, có thể trở về. Mặc dù ngươi trở thành đệ tử của ta nhưng ta cũng không giam cầm ngươi. Cứ qua 3 năm ngươi có thể trở về một lần xem huynh đệ của ngươi một chút. Còn nữa, những pháp bảo đan dược này ta đưa cho ngươi coi như lễ ra mắt, ngươi đưa cho huynh đệ của ngươi đi. Dương Chu Tiên bay đến trước mặt đám người Dương Kỳ, Bích Lạc, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói. Lần này chúng ta thành công, 3 năm sau sẽ lại gặp nhau, đến lúc đó cùng nhau oai phong một cõi, chân chính nắm giữ đại thế thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy một túi pháp bảo đưa cho Dương Kỳ, đây là chân không chi chủ cho hắn lễ ra mắt. Phải biết đối thủ của chúng ta không phải chuyện đùa, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của Chu Tiên Vương. Dương Kỳ gật đầu thu lấy túi pháp bảo này rồi nhìn Dương Chu Tiên chậm rãi nhóm dịch lãng khách Thánh Vương rời đi. Dương Chu Tiên không có chư thần ấn ký, ngưng tụ thần cách chi vương vô cùng khó khăn, nhưng đã có chí cao thần trợ giúp thì hẳn là cũng rất dễ dàng. Đây hết thảy cũng là do Chu Tiên Vương an bài, hẳn là không có vấn đề gì. Dương Chu Tiên cứ như vậy rời đi, còn sót lại vô số người phong thần môn không ngừng hâm mộ, mọi người đối với Thánh Vương đẳng, đám người Bích Lạc càng thêm kiêng kỵ bởi vì bọn họ sớm đã nhìn ra Dương Chu Tiên là người của bọn họ, hiện tại lại chiếm được một núi dựa chân không chi chủ. Dù là môn chủ phong thần môn cũng không nài được bọn họ. Hơn nữa được chân không chi chủ bồi dưỡng thì sớm muộn Dương Chu Tiên cũng sẽ trở thành nhân vật vô địch, hơn nữa lại có một cô lỗ thú. Mọi người đều nhìn về phía thiếu môn chủ, sợ rằng sau này trong lựa chọn, chưa chắc thiếu môn chủ đã có thể thuận lợi thừa kế đại vị môn chủ. Sắc mặt thiếu môn chủ nhúc nhích một chút cũng không có nhiều lời. Rất nhiều nguyên lão cũng đều nhìn về Bích Lạc, sắc mặt hơi khó coi, lần này địa vị Bích Lạc lại càng không thể dao động, thậm chí có một số nguyên lão cảm thấy có nên mượn hơi nữ tử này một chút không? Một nghi thức oanh liệt do chí cao thần phủ xuống cứ như vậy kết thúc. Thánh Vương đảng đại hoạch toàn thắng, người của bọn họ chiếm được ưu ái của chân không chi chủ, tương lai không thể cản trở đại nhân vật quật khởi. Trong vòng mấy tháng kế tiếp, thành viên Thánh Vương đảng lại gia tăng kịch liệt, thậm chí có một số nguyên lão đại viên mãn thần đều muốn mời Bích Lạc đi nói chuyện, cho một chút chỗ tốt. Các loại đan dược, pháp bảo, tài liệu không ngừng chảy vào trong bảo khố Thánh Vương Đảng. Một nhóm lớn nuôi dưỡng mọi người, Dương Kỳ cùng huynh đệ của hắn vững vàng bắt được cơ hội cùng quyền lực hát vang tiến mạnh, tư thái đang phát triển lớn mạnh. Hiện tại một số chỗ màu mỡ cũng bị người Thánh Vương Đảng chiếm lĩnh rất nhiều, ví dụ như hoạn binh doanh, bảo khố, đan phòng. Những chỗ này cấp cho mặt mũi người Thánh Vương Đảng, nhưng dù sao Thánh Vương Đảng cũng thiếu hụt một cao thủ tuyệt thế chấn giữ, có một số đảng phái vẫn cùng hắn minh tranh ám đấu, hơn nữa Dương Kỳ còn phát hiện rằng quả nhiên thành viên bí đảng có một chút tác động đại quy mô, âm thầm hỏi thăm rất nhiều tin tức Thánh Vương Đảng, thậm chí bắt đầu xúi dục thành viên nòng cốt trong đó, ngay cả một số huynh đệ Dương Kỳ cũng bị bí đảng âm thầm xúi dục. Năm tháng sau, đại cục phong thần môn nhìn như vững vàng, trên thực tế cũng là bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, các đại đảng phái cũng minh tranh ám đấu, thi triển ra thủ đoạn của riêng mình. Giờ khắc này, ở tầng cao nhất của Hỗn Nguyên Thần Điện, trong một phòng bí mật, môn chủ phong thần môn cùng thiếu môn chủ, ngoài ra còn mấy chục nguyên lão đại viên mãn thần trung thành cũng hội tụ ở chung một chỗ. Đây chính là lực lượng tối cao của phong thần môn, chiếm cứ năm thành thực lực phong thần môn trở lên, vững vàng không thể dao động. Nhưng bọn hắn khẩn cấp khai hội là vì sự tình Thánh Vương Đảng phát triển quá cường đại. Ước chừng còn có 300 thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn, hiện tại Thánh Vương Đảng phát triển cực kỳ lớn mạnh, ngươi tính sao, còn không được tới năm, ta muốn lui xuống, thay môn chủ Hỗn Nguyên chi tử. Môn chủ phong thần môn nói, chỉ sợ chuyện này sẽ gặp phiền toái rất lớn, hiện tại Thánh Vương Đảng kia ngươi cũng biết, nếu như không ngăn chặn sẽ đối với tranh cử của ngươi tạo thành áp lực rất lớn. Mặc dù Bích Lạc kia là lãnh tụ Thánh Vương Đảng nhưng cũng chỉ là một giàng, nàng không trung vị thần, muốn tấn chức viên mãn thần cũng không phải là chuyện dễ tranh cử. Mãn thần nói, có tư cách đại viên một nguyên lão. Nhưng tốc độ tu hành của nàng cực nhanh, mới có 4 năm ngắn ngủn tiến vào phong thần môn chúng ta đã đạt tới cảnh giới như vậy, nhiệm kỳ môn chủ năm. 300 năm đủ để nàng tấn thăng làm viên mãn trên. Ta thần, lúc ta, nếu... Phải thận hơn nữa sau 300 năm, Dương Chu Tiên kia tu luyện đạt tới môn cần nhóm dịch lãng khách Thánh Vương loại trình độ gì? Chủ phong thần môn nói, kế tiếp chúng ta phải nghiên cứu một chút đối sách hiện tại trong nguyên lão đoàn chúng ta đã có một chuyển tài nguyên. Chẳng phải tương lai đoàn thể này của lỗ hổng sao? Ở tầng phong thần môn có trên trăm nguyên lão cũng không phải là bền chắc như nhưng bọn họ có tính toán riêng cuộc muốn đạt được rất nhiều tư chất cùng quyền lực. Số nguyên lão tỏ vẻ ủng hộ Bích Lạc âm thầm vận chúng ta sẽ tạo thành rất nhiều cao thép bọn họ ủng hộ người của mình tranh cử đồ. Nhiều được rất cho nên trên thực tế chuyện ô công của ngang tuyệt hết thảy sự tình môn chủ phong thần môn cũng không có thể ngược độc đoán, nhất định phải triệu đại hội tiến hành thương lượng, thậm chí toàn bộ mọi người đồng ý mới có thể thông qua. Đối không thể nào là nghĩ giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm. Rất đơn giản, trên thế giới này lực lượng áp đảo hết thảy. Chủ hiền hiện ra nụ cười lạnh, thăng thành ý chí cấp vô hạn, sau đó tấn thăng làm chí cao trở thành môn chủ, người của bọn họ cũng phải thần phục nhưng trong 300 năm tấn thăng thành chí cao thần ý đó chẳng phải rất khó khăn sao? Môn chủ nói, con thành lập bí đảng, hiện tại thế nào mà thiếu môn chỉ muốn tấn đó sẽ tuyệt đối sẽ chết. Nói vô điều cho nên chuẩn bị cho kỹ ta biết chí cấp. Rồi, chuyện, Thánh Vương đảng thiếu môn chủ nhíu mày, tình xúi dục phần thế nào? Là một cộng những tử nòng cốt như khối xương khó gặm. Có nhiều người như vậy, các ngươi tiến vào phong thần môn chúng ta. Chấm, đám người nồng cốt tổng ở trước 4 năm chuyện, trong lúc nói 1/4 lạc mục dương nhân, chất thần, đại dương kỳ, bích thập thất phạm thảy chuyện phát sinh của bọn vương thương hội. Thánh ngoài, những kết ở trung triển rất bởi vì trên không là đồng thời. Nói hạn mạnh, pháp bảo này nghiệm chiến họ ta rất hoài như vậy thì vật phải người một thiếu môn sự như vậy, thật phi. Người mấy nguyên, nếu như nhất định trở ta cũng như cấp đẹp. Người người cực đấu nghi thậm chủ vậy đắp này chỗ. Dù nào, định mỗi kỳ ở mới mấy trí tu vi của rằng thăng lão người đại năm trọng lợi ta giải bọn môn chủ phong. Rất đơn giản, thiếu môn chủ thành, biến nàng trong thời là kinh người. Người thần VIP Vanden, VN là nghĩ hại, bọn sư huynh, cướp trên thần từ thế tục đại viên mãn năm là thành không vào. Môn chủ phong tiến, xem ra sau này chiêu thu môn nhận này vật ở trong ngắn giếm được thật sâu. Thời gian không có cái thiếu môn chủ nói. Thật ra thì cũng gì, nếu như Bích Lạc không có xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc bọn họ là người phi thăng, thần thế trấn áp nhất cử nhất nhân quan nhất chính là Bích mới tốt quyết phi thăng nhân vật. Nòng qua hiện tại họ bọn tương môn VIP Vanden, VN Etun, com họ đều được ghi lại trong hắn dường họ môn tới điều thâm tàng bất lộ, hơn nữa đoàn rất nhiều vụ bí mật phát thể đánh chết viên mãn thần. Nhiệm có một đương đầu lâu dường như pháp bảo, mãn thần. Hơn nữa kinh thể vượt qua bọn như vô là người ngắn đã thu với một viên địch không ai có phi thăng lên từ thế tục. thập nhiều tư chất lường trước gian thật cắm ngon ở nhất đạt web tần vơ môi y cốt chủ hoàn của nói. Này, mọi lường mạt, những người này lường trước tư chất hết đó, thậm chí bao vây phía nói, đều hong thắt công mộng nhập thần cơ đồ đã thì quả người phi thăng cũng sao. Thần khiếp sợ thật phiền toái, từng lại nhiều một chút nhưng những tiểu phong thần môn người phi thăng thận bộ dáng này, mọi người giấu người bọn họ thành phải cần trưởng trước bày tại trên mặt bàn, là ngạo thế, dương chiến, kiếm thành cô lỗ thú cho động, lạc ta phải web nàng như nào. Quyên thế nàng, hiện ra mỉm cười, người của ta là được rồi. Lấy thân thể của mặt hiển kia thì mọi người phế dù hong thắt công mộng nhập thần cơ bỏ giải hết thảy cũng không thể đè có thực lực viên mãn họ. Cho nên mọi chuyện nhìn cũng khí công quyết bọn nàng thi. Cách chương.